Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, khắc chế, Cố Vũ Hàm sau khi rời đi không lâu, Ninh Hinh cũng mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc tiến vào thành Thiên Thú. Tìm một nhà trọ tạm thời ở đây, ngày hôm sau, liền hướng toàn phủ thành chủ đi đến. Suy tính cả đêm, Ninh Hinh quyết định đem Ô Vũ Hàm báo cho biết tin tức của nàng nói cho linh giới tất cả châu vực. Bất quá xét thấy nàng không có ảnh hưởng gì lực lượng, liền nghĩ đến Triệu Châu giả ứng Phật Đà đám người. Tin tức này do bọn họ lan rộng ra ngoài, càng có thể khiến cho linh giới cửu châu tu sĩ chú ý. Mới ra nhà trọ không bao lâu, liền thấy một đội tuần tra hướng của bọn hắn đi tới. Ninh Hinh dừng bước lại lẳng lặng nhìn người tới, nàng lúc trước cứu được nhiều như vậy Ngô Châu tu sĩ, cũng không lo lắng người nhà họ Ngô sẽ tìm nàng phiền toái. Vãn bối đợi gặp qua tôn giả, Ngô gia đội tuần tra tu sĩ cung kính hướng phía Ninh Hinh thi lễ một cái. Tộc trưởng đã ra lệnh, Mục Ninh Hinh là Ngô Châu ân nhân, nàng cùng Ngô gia ở giữa ân oán xóa bỏ, thấy vậy phải lấy lễ để tiếp đón. Các ngươi có chuyện gì không? Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn Ngô gia tu sĩ. Hồi tôn giả, mấy vị Phật Đà muốn mời tôn giả đi một chuyến phủ thành chủ. Lĩnh đội thái độ thập phần cung kính. Hắn biết rõ Mục Ninh Hinh cũng không thế nào chào đón Ngô gia. Đi thôi, ngoặc kép, Ninh Hinh dứt khoát lại để cho Ngô gia tu sĩ sững sờ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Mục Ninh Hinh tất nhiên sẽ làm khó hắn đám một phen. Không nghĩ tới lại không nói hai lời đáp ứng. Chờ Ngô gia đội tuần tra tu sĩ phản ứng đến đây thời điểm, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc đã đi rồi thật xa rồi. Lúc này, bọn họ mới vội vàng đuổi theo. Vừa mới vào phủ thành chủ, Ninh Hinh liền thấy Ô Vũ Hàm cùng Ô gia tu sĩ đã ở. Đang cùng Ngô gia trưởng lão tụ tập cùng một chỗ nghị luận cái gì. Chung quanh bọn họ còn có nhiều châu vực khác tu sĩ. Ánh mắt của những người này đều tại nhìn về phía cách đó không xa đất trống. Trên đất trống, mấy vị độ kiếp kỳ Phật Đà ngay tại chỗ ngồi xuống làm thành một vòng. Trung ương nằm sấp một đầu thần sắc muôn phần thống khổ yêu thú. Chỉ thấy những Phật tu này trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nguyên một đám tản ra kim sắc quang mang, vạn chữ rất nhanh chui vào yêu thú trong cơ thể. Ninh Hinh vừa mới chuẩn bị đi qua, Tiểu Long liền dắt ống tay áo của nàng nói ra, tỷ tỷ, đừng qua đấy, ngoặc kép, làm sao vậy? Ninh Hinh hơi kinh ngạc nhìn Tiểu Long Tiểu Hắc, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Tiểu Long, nhìn về phía Phật tu trong ánh mắt lại có chút ít sợ hãi. Tiểu Hắc tức thì trực tiếp chui vào Tiểu Long trước ngực trong quần áo. Ngay cả đầu đều không lộ ra trở lại. Tiểu Long không nói gì, chẳng qua là đứng đấy không đi. Ninh Hinh nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt ổn định ở đang tại thi pháp mấy cái độ kiếp Phật tu trên người. Trầm tư một lát, đối với Tiểu Long nói ra, các ngươi về trước nhà trọ chờ ta. Ngoặc kép, tỷ tỷ kia ngươi cũng phải nhanh lên một chút trở về a. Nói xong chạy nhanh như làn khói. Lúc này, Ngô gia tu sĩ cùng Ô Vũ Hàm đám người thấy được Ninh Hinh. Ngô gia tộc trưởng trên mặt cảm kích đón, đa tạ Mục đạo hữu cứu giúp tri ân. Ngoặc kép, Ngô tộc trưởng khách khí. Xin hỏi các vị đại sư đây là đang làm gì? Ninh Hinh nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng hỏi. Các vị đại sư đang tại nghĩ cách khu trừ yêu thú kia hóa tu sĩ trên người thú tính. Ngoặc kép, hai người vừa nói một bên hướng phía đất trống đi đến. Khẽ dựa gần, Ninh Hinh liền phát hiện manh mối. Bị Phật tu vây ở chính giữa yêu thú kia hóa người của tu sĩ hình hồn thể đã bán thú hóa. Yêu chú thuật vốn là đem tu sĩ thân thể hóa thú. Sau đó đang từ từ khiến cho nguyên thần hóa thú. Cho đến thân thể cùng nguyên thần triệt để hóa thú. Cuối cùng biến thành một đầu chân chính yêu thú. Mắt nhìn trung ương thần tình kia giữ tợn thống khổ yêu thú. Ninh Hinh rất nhanh thu hồi ánh mắt, trong nội tâm hiểu vì sao Tiểu Long Tiểu Hắc không muốn đã tới. Phật tu hàng yêu thuật thế nhưng là uy lực vô biên. huống chi hay nhiều độ kiếp như vậy Phật tu cùng một chỗ tác pháp. Nghe nói, chính là ưu tiên trên đối với Phật tu hàng yêu thuật cũng khó với chống đỡ. Mục đạo hữu đến rồi. Ninh Hinh vừa đi tới, Ô Vũ Hàm liền vừa cười vừa nói. Ô đạo hữu, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một vòng, lại không phát hiện giả ứng Phật Đà đám người. Mục đạo hữu, ba vị Phật Đà đang tại là yêu thú hóa tu sĩ tác pháp. Chúng ta phải đợi bên trên trong chốc lát. Chứng kiến Ninh Hinh dò xét, Ngô gia tộc trưởng gấp gáp nói. Không biết Phật Đà bảo ta trở lại không biết có chuyện gì. Sớm đến Ngô Châu trợ giúp tất cả châu vực người phụ trách đều tới. Sợ là có cái đại sự gì muốn nói. Là như vậy, Ô gia đạo hữu xem bói một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện linh giới sắp đại loạn, mà đây đại loạn đúng là do hang yêu bạt đại vương đưa tới. Thú nhân bốn phía bắt Ngô Châu tu sĩ, chính là yêu bạt vương dùng để tu luyện tà không làm hại linh giới. Ngoặc kép, Ngô gia tộc trưởng cảm kích nhìn Ô Vũ Hàm sau lưng Ô Bạc Phương. Cùng Ô gia tu sĩ cùng một chỗ săn giết thú nhân mấy vị trưởng lão đã nói cho hắn biết. Mỗi lần tại săn giết thú nhân lúc trước. Ô Bạc Phương liền biết bói quẻ một quẻ, luôn có thể chính xác xem bói ra thú nhân vị trí tổng số lượng. Cho nên, đối với Ô Bạc Phương xem bói năng lực, Ngô gia tộc trưởng cùng Ngô gia trưởng lão đều rất tin phục. Châu vực khác tu sĩ mặc dù không biết Ô Bạc Phương thực lực, cũng không ai đi ra phản đối. Ngô gia tu sĩ cùng châu vực khác tu sĩ thần sắc, Ninh Hinh đều nhìn ở trong mắt, nhíu mày. Rất nhanh nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt đứng ở một bên Ô Vũ Hàm Ni. Ngày hôm qua người này mới nói, bởi vì nàng là ngoại giới tu sĩ, mặc dù biết trước đến linh giới sắp sửa phát sinh chuyện không tốt, cũng không tiện nói ra, bởi vì nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, nói không chừng còn có thể bị linh giới tu sĩ làm cho ghét. Vậy vì sao lại đang báo cho biết nàng sau đó đem chuyện này nói ra đây? Chẳng lẽ nàng có mục đích gì? Nghĩ đến cái này, Ninh Hinh ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Cảm thấy được mục Ninh Hinh xem kỹ, Ô Vũ Hàm trong nội tâm thở dài, vốn đem yêu bạt vương chuyện báo cho biết mục Ninh Hinh. Chính là vì giao hảo nàng. Nhưng tại đêm qua, cùng Ô gia giao hảo một vị Ngô gia trưởng lão đột nhiên nói cho bọn hắn biết. Tất cả châu vực đến đây tương trợ tu sĩ qua không được bao lâu sắp đến. Gia Cát Cẩn Ngữ đám người càng là đã đến Ngô Châu. Ở nơi này 1-2 ngày muốn đến thành thiên thú rồi. Gia Cát Cẩn Ngữ có linh vu tộc tương trợ, hơn nữa kia bản thân cũng là một vị tạo nghệ thâm hậu chiêm bạc sư. Nàng đến một lần thế tất sẽ vì Ngô Châu xem bói. Đến lúc đó, Yêu Bạt Vương chuyện có thể đã không dối gạt được. Nếu như vậy, Yêu Bạt Vương chuyện còn không bằng do Ô gia trở lại công khai. Như vậy còn có thể thu được Ngô gia tu sĩ cảm kích. Đợi đến lúc Yêu Bạt Vương một chuyện bộc phát, linh giới tu sĩ đều cảm giác niệm tình bọn họ. Gia Cát Cẩn Ngữ số mệnh cùng sau lưng nàng người linh vu tộc lại để cho Ô Vũ Hàm sâu đậm kiêng kỵ. Ở kiếp trước, mặc dù là Trác Nguyên Hồng cũng không có thể đoạt lấy nàng. Làm cho nàng đã đoạt đi hang yêu bạt vạn yêu lĩnh bên trên kia mảnh vụn. Mặc dù có rất nhiều chuyện đều không giống với lúc trước. Cũng linh giới đại khái đi về hướng còn không có cải biến. Lần này, nàng nhất định phải đoạt tại trước Gia Cát Cẩn Ngữ. Bắt được mảnh vỡ, nếu muốn linh giới bình yên, chúng ta phải đem thú nhân tiêu diệt. Ngoặc kép. Thế nhưng là thú nhân thực lực cường đại, hơn nữa bọn họ trở lại vô ảnh đi tới vô tung. Nếu muốn tiêu diệt độ khó quá lớn, ngoặc kép, Ninh Hinh cho cốt địch tuy rằng trợ giúp tất cả châu vực tu sĩ bắt được thú nhân. Cũng thú nhân cũng không phải không có đầu óc, hiểu được đạo tu biết rõ bọn họ phương thức liên lạc về sau. Liền không nữa sử dụng cốt địch. Cho nên, bây giờ phân bố tại Ngô Châu các nơi thú nhân cũng không dễ dàng tìm được. Đây chính là lần này tìm chư vị tới nguyên nhân, Ô Vũ Hàm tôn giả biết có một vật có thể khắc chế thú nhân. Ngoặc kép, là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.